Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, tỉ muội gặp nhau. A, Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Tuần lễ này xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại có thể đem chuyện này quên mất. Ngươi sẽ không quên chứ? Toki Kenshiro có chút hoài nghi hỏi. Phải biết kho sách vì cử hành lần hội ký tên cho độc giả này, nhưng là xài rất nhiều tài nguyên. Nếu như Isuka Shido không có mời được Hongju Suzy, tổng biên tập giận, hắn cơ bản không cần ở lại kho sách Fushikawa gửi bản thảo rồi. Isuka Shido vị tác giả light novel này, Toki Kenshiro vẫn là thật thích. Mặc dù novel nội dung quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng thắng ở văn bút còn có thể. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đúng lúc giao bản thảo. Thậm chí, có lúc một tháng một quyển novel tùy tùy tiện tiện viết ra, hoàn toàn không cần hắn đi như thế nào phiền não. Nếu như Isuka Shido nguyện ý tiếp tục viết, hắn cũng sẽ một mực ủng hộ. Cho nên, hiện tại không khỏi có chút lo lắng. Dù sao kho sách bên kia có thể đã nhận định Hongju Suzy xuất hiện, mới đem Kasumi Gaoka Utaha bên kia tạm thời buông tha. Huống chi tương quan tuyên truyền đã đi ra ngoài. Nếu như đến lúc đó Hongju Suzy không có xuất hiện mà nói, cái kia Isuka Shido phiền toái liền lớn. Toki Kenshiro chuyện lo lắng, Isuka Shido thật ra thì cũng không để ý chút nào. Nhưng một mực coi trọng hắn biên tập Toki, Isuka Shido cũng không hy vọng hắn nghĩ quá nhiều. Vì vậy, Isuka Shido ung dung cười cười, sau đó đáp lại, chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên sẽ không quên. Vậy ngươi theo ta hình dung một cái, Hongju Suzy Sensei là người thế nào? Kho sách hy vọng đang tuyên truyền thời điểm hiện ra một chút. Toki Kenshiro lạnh nhạt hỏi, nếu Isuka Shido khẳng định như vậy mà hồi phúc, hắn tự nhiên cũng sẽ tin. Dù sao Isuka Shido là rất thành tín một người. Nàng sao? Isuka Shido nỉ non một tiếng. Suy nghĩ như thế nào đi hình dung Hongju Nia? Nếu như nói đẹp đẽ đáng yêu mà nói, hẳn không phải là kho sách cùng với độc giả quan tâm. Nhưng phải nói trước kia tác phẩm, Hongju Nia lại không có tại thế giới này vẽ qua những thứ đồ khác. Nàng, Hongju Suzy Sensei là nữ. Toki Kenshiro có chút kinh ngạc hỏi. Đúng a, phi thường đáng yêu đây. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu, lại không nhịn được khen một câu. Nàng tuổi rất trẻ sao? Toki Kenshiro nhíu mày một cái. Hongju Suzy Sensei thành thục họa phong, cũng không giống như là bộ dáng nữ hài trẻ tuổi. Phải nói là 40 tuổi đại thúc, hắn có thể sẽ càng muốn tin tưởng. Rất trẻ đi. Ngoặc kép, Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Hongju Nia tuổi rất trẻ, ít nhất nhìn bề ngoài nếu như vậy. Ngươi hẳn phải biết, Illustrator tham dự hội ký tên cho độc giả, khẳng định đến tại hiện trường vẽ tranh. Làm không được giả, Toki Kenshiro thận trọng nhắc nhở một câu. Hắn có chút lo lắng, Isuka Shido bởi vì không tìm được tự mình, mà tùy tiện tìm người để thay thế, đến lúc đó bị vạch trần, tuyệt đối là thân bại danh liệt. Liền ngay cả kho sách bên này đều sẽ có liền đến trách nhiệm. Yên tâm đi, không có vấn đề. Isuka Shido cười một tiếng. Muốn cho Hongju Nia hiện trường vẽ tranh, còn không đơn giản. Mặc dù hắn còn không có tự mình cùng Hongju Nia nói rõ, nhưng cũng đã để cho Kotori đem chuyện này nhắc lại đối với Miên rồi. Chắc là không có vấn đề gì. Vậy cũng tốt, kho sách có thể sẽ dùng cô gái thần bí họa sĩ như vậy chữ tới tuyên truyền. Sau đó ngươi là học sinh cao trung tác giả light novel, như vậy không thành vấn đề chứ? Toki Kenshiro trầm giọng hỏi. Không thành vấn đề, Isuka Shido dĩ nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Không có vấn đề đi làm điểm chuẩn bị, tỉ như luyện một chút ký tên gì. Đến lúc đó nếu là ký chậm, sẽ đưa tới độc giả bất mãn. Toki Kenshiro nhắc nhở một câu. Dù sao có Hongju Suzy Sensei như vậy mánh khóe, người tới hẳn không ít. Mà Isuka Shido lại là lần đầu tiên tổ chức hội ký tên cho độc giả, không có kinh nghiệm, đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy thì phiền toái. Được, ta hiểu được. Isuka Shido gật đầu một cái. Mặc dù không cho là cái này với hắn mà nói là khó khăn gì, nhưng vẫn là cảm ơn đối phương một cái nhắc nhở. Vậy tạm thời trước như vậy rồi. Có cái gì tiến một bước tin tức lại lẫn nhau liên lạc đi. Toki Kenshiro gật đầu một cái. Cùng Isuka Shido tạm biệt một tiếng. Liên cúp điện thoại. Công tác của hắn rất nhiều. Thủ hạ tác giả cũng không ít. Cho nên cũng không thể một mực cùng Isuka Shido như vậy trò chuyện tiếp. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Hắn thật ra thì là không quá muốn tổ chức loại hội ký tên cho độc giả này. Nhưng nghĩ tới chính mình được ích lợi, cùng với lần trước cũng đã đáp ứng, cũng không có phương tiện hiện tại tới hối hận. Liền như vậy, cùng Nia cùng nhau tổ chức hội ký tên cho độc giả, chắc cũng sẽ là một lần không tệ thể nghiệm. Không cùng biên tập Toki nói chuyện phiếm xong sau đó, Isuka Shido liền về tới tiệm cơm, ngồi ở vị trí mới vừa rồi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn mới vừa rồi cơm ăn được một nửa. Còn chưa ăn xong đây. Mà Sakurajima Mai hai người, nhìn thấy Isuka Shido trở về tới rồi, liền dừng lại đề tài mới vừa rồi. Cùng nhau nhìn lấy Isuka Shido. Làm sao nhìn ta như vậy? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Không có gì. Chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là tại đoán. Người đang cùng ai gọi điện thoại mà thôi. Sakurajima Mai nhẹ giọng giải thích. Ồ, Isuka Shido nhíu mày. Vậy các nàng không có khả năng đoán đúng rồi. Dù sao hai người lại không biết hắn là tác giả light novel. Tại sao có thể là nghĩ đến là biên tập liên lạc hắn nữa nha? Chúng ta kết luận là, hẳn là không phải là bạn gái của ngươi. Sakurajima Mai cười một tiếng nói. Tại sao sẽ như vậy nghĩ đây? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Mới vừa rồi ngươi đến bên kia nói chuyện điện thoại. Chúng ta mặc dù không nghe được, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Biểu hiện nghiêm túc chăm chú kia. Cảm ơn giống như là chuyện công đi. Sakurajima Mai ôn nhu mà nói ra phân tích của mình. Mà cái này phân tích Nakano Ichika cũng là đồng ý. Phải biết, thân là diễn viên, đối với biểu tình thay đổi là mẫn cảm nhất. Cho nên nhìn biểu tình của Isuka Shido một cái, các nàng liền biết, không phải là bạn gái của hắn đánh tới. Cũng không có sai. Isuka Shido cười một tiếng. Cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng mà, lúc này mấy cô gái đi tới. Dẫn đầu vị kia có chút kinh ngạc kêu một tiếng. Ichika, Isuka, Nakano Ichika ngẩn ngơ. Lại là chính mình mấy vị muội muội. Nguyên bản, nàng tới tiệm cơm chính là vì tìm các muội muội. Nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp phải Sakurajima Mai cùng với Isuka Shido. Liền tại ngồi xuống bên này tới rồi. Hiện tại các muội muội qua tới, trả lại nàng có chút kinh ngạc, mà càng kinh ngạc chính là các muội muội tựa hồ cũng nhận biết Isuka Shido. Chỉ thấy Isuki một bộ muốn nói lại thôi. Yosuba dường như có chút cao hứng, ba chém cúi đầu. Nino rất tự tin cười lớn. Isuka Shido sẽ không cùng em gái của nàng có quan hệ gì chứ? Nakano Ichika có chút bất an thầm nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.